Câu chuyện chàng thực tập nhanh trí. Ngày đầu đi làm ở một công ty lớn, chàng thực tập sinh gọi điện cho bộ phận phục vụ và hét lớn: "Cho tôi một cốc cà phê, nhanh lên." "Này cậu, cậu có biết cậu đang nói chuyện với ai không?" "Không, cậu gọi nhầm số rồi, giám đốc đây." "À thế à, thế ông có biết là ông đang nói chuyện với ai không?" "Tất nhiên là không rồi." "Tốt." Nói rồi anh chàng dập máy. Câu chuyện có chức không khó. Tôm hào hứng vì được lên chức phó chủ tịch công ty, anh ta khoe khoang khoác lác với vợ hàng tuần liền, cuối cùng không chịu đựng nổi, cô vợ nói: "Này, anh nghe này." "Làm sao?" "Điều đó chẳng là gì cả." "Ừ. Người ta còn có cả cái chức phó chủ tịch chuyên về đậu Hà Lan ở hàng tạp phẩm cơ nhá." "Thế á?" Muốn xác minh lại điều đó, Tôm gọi điện thoại tới hàng tạp phẩm hỏi: "Alo, xin vui lòng cho tôi hỏi phó chủ tịch chuyên về đậu Hà Lan." Tay bán hàng hỏi lại: "Ông gặp phó chủ tịch chuyên về đậu đóng hộp hay là đậu đông lạnh ạ?"